One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chiến tranh mở màn. Grand Line nửa đoạn trước. Nơi này là quanh năm mê vụ lan tràn ma huyễn tam giác khu vực. Một chiếc thuyền biển chậm rãi chạy tại một vùng biển này bên trong. Đầu thuyền là một cái cừu non đầu. Mang theo mũ rơm nam nhân ngồi tại cừu non trên đầu. Gật gù đắc ý hừ nhẹ lấy. Nha ha ha ha. Nha ha ha ha. A, ồn ào quá. Bong thuyền. Mặc tam giác quần bơi tóc xanh máy bay đầu trao mày. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Gia hỏa này đều không biết mình tiếng ca là dạng gì sao. Nhóc mũ rơm tiếng ca. Đã không đơn thuần là khó nghe đơn giản như vậy. Mà, Jin bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Luffy luôn luôn rất yên vui phái. Đây cũng không phải là yên vui phái a. Franky khóe miệng kéo kéo. Sau đó hắn đưa tay vỗ vỗ thuyền nhỏ mạn thuyền. Chép miệng một cái. Các ngươi chiếc thuyền này không được a. Dù cho không có trải qua cái gì chiến đấu gian khổ. Vẻn vẹn tại Grand Line đi thuyền liền đã tinh bì lực tẫn. Cứ theo đà này. Chống đỡ không đến thế giới mới liền sẽ tự hành giải thể. Ấy, ngươi cái tên này không hiểu chớ nói lung tung a. Usopp trong nháy mắt tức giận nói. Going Merry thế nhưng là Kaya đưa cho ta trọng yếu nhất lễ vật. Không sai, nhóc mũ rơm cũng nổi giận đùng đùng quay người trở lại. Going Merry thế nhưng là ta trọng yếu nhất đồng bạn. Các ngươi những này đồ đần. Coi trọng như vậy mình thuyền biển lão tử làm một cái thợ đóng thuyền đương nhiên thật cao hứng. Rồi, Franky lớn tiếng phản phun. Nhưng là lão tử cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Mà là làm một cái thợ đóng thuyền cho ra kết luận chính xác. Ấy, vậy phải làm thế nào a? Nhóc mũ rơm lập tức luống cuống. Hai tay ôm Going Merry cừu non đầu khóc ròng ròng. Merry! Không có ngươi lời nói ta làm như thế nào trở thành vua hải tặc a? Merry, Usopp không thua bao nhiêu. Đồng dạng ôm lấy cột buồm lớn tiếng khóc thét. Ta Merry, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Franky khóe miệng kéo kéo. Cũng còn chưa tới loại tình trạng này. Ấy, hai người đồng thời nghiêng đầu lại. Hai mắt đẫm lệ trong cơn mông lung là tràn đầy chờ mong. Franky hít mũi một cái. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đối với thuyền chấp nhất thật sự là quá tuyệt vời. Tóm lại, chiếc thuyền này liền giao cho lão tử đến giữ gìn a. Lão tử sẽ để cho nó an ổn đi thuyền đến tận cùng thế giới. Thật sự là quá đẹp rồi Franky. Nhóc mũ rơm cùng Usopp hoan hô lập tức nhào tới Franky trên thân. Ba người trong nháy mắt náo trở thành một đoàn. Jin nhìn xem một màn này không khỏi bật cười. Luffy gia hỏa này trên thân thật sự có một loại ma lực kỳ dị. Có thể dễ như trở bàn tay để cho người ta gần sát hắn. Oa a, bất quá đột nhiên, Usopp kinh hô một tiếng. Tốt, Luffy, người mũ có phải hay không bùng cháy rồi? Lầm, ngoặc kép, nhóc mũ rơm kinh ngạc gỡ xuống mình mũ rơm. Sau đó... Từ phía trên lấy xuống một chương đang thiêu đốt trang giấy. Cái này, nhóc mũ rơm chân mày cau lại. Là ấy cho ta, tựa như là gọi là sinh mệnh thẻ ấy nhỉ. Jin ngưng trọng nói, ấy tiên sinh nói nó có thể biểu hiện hắn tình trạng đúng không? Cho nên hiện tại, đây là tại biểu thị cái gì? Mặc dù còn không xác định, nhưng là như vậy chậm rãi thiêu đốt. Hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt a. Dù sao, ấy đối thủ thế nhưng là vị kia giáo phụ đại nhân chính miệng đánh giá ấy không thắng được dâu đen. A, chẳng lẽ, ấy tiên sinh xảy ra chuyện? Usopp nhỏ giọng nói, nhóc mũ rơm trên mặt chảy ra một điểm mồ hôi lạnh. Bất quá hắn vẫn là gượng cười nói, ấy không có việc gì. Ta từ nhỏ đến lớn một lần đều không có thắng nổi hắn. Uy, chờ đã, các ngươi mau nhìn. Franky cũng không biết ấy là ai. Sự chú ý của hắn bị vật khác hấp dẫn. Hắn kinh ngạc chỉ vào phía trước. Đó là tàu ma sao? Đám người vội vàng quay đầu. Xa xa trên mặt biển, một chiếc tàn phá thuyền biển chậm rãi bay tới. cùng thuyền biển cùng một chỗ bay tới, còn có tiếng hát du dương, nha ha ha ha. Ha ha a, nha ha ha ha, nha a ha ha. Đem binh rượu đưa đến bên cạnh ngươi, giống gió biển tùy tâm sở dục. Phá, chấm ngoặc kép, tầm mắt mọi người đều không tự giác bị chiếc thuyền này hấp dẫn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Marizoa, Gorose nhóm đang tại vì tiếp xuống sự kiện lớn kịch liệt thảo luận. Lần này tuyệt đối không thể đem hỏa quyền ấy nhốt vào Impel Down bên trong đi. Dâu dài Gorose ý vị thâm trường nhìn đầu chọc Gorose một chút. Nói như vậy, đầu chọc Gorose siết chặt nắm đấm. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Lúc trước hắn chủ trương gắng sức thực hiện đem Marco bọn người nhốt vào Impel Down bên trong. Cuối cùng dẫn đến dâu trắng tập kích Impel Down. Marco bọn người chạy không nói. Bullet Redfield dạng này quái vật cũng cùng nhau vượt ngục. Cực kỳ phiền phức vẫn là Zephyr đào thoát. Chính thức tuyên bố phản bội hải quân. Tổ kiến neo hải quân cùng chính phủ là địch. Cũng là bởi vì lần này sự kiện. Chính phủ nhiều hơn một cái đại địch. Chính hắn tại Gorose bên trong cũng quyền uy giảm lớn. Quyền lực rút lại. Không sai. Tóc vàng Gorose đồng ý nói. Impel Down đã bị dâu trắng công hãm qua một lần. Không thể dẫm lên vết xe đổ. Liền đem hỏa quyền giam giữ tại hải quân bản bộ đi. Nơi đó hắn cũng không nổi lên được cái gì sóng gió. Trong ngực ôm kiếm Gorose gật đầu nói. An bài như vậy rất tốt. Chỉ cần nửa đường không ra vấn đề. Dâu trắng cũng chỉ có cùng hải quân nhất quyết thắng bại đầu này đường có thể đi. Triệu tập, Shichibukai A, dâu dài Gorose nói. Hải quân bên này Kuzan cái này hỗn đản xảy ra vấn đề. Mặc dù còn lại chiến lực đối với băng hải tặc dâu trắng mà nói y nguyên có được ưu thế áp đảo. Nhưng là chúng ta không thể cho phép có bất kỳ chỗ sơ suất. Là thời điểm để thất vũ khởi động. Nói lên Shichibukai, chòm dâu dài Gorose nói. Dâu đen yêu cầu xử lý như thế nào? Tên kia nói rất có lý. Tóc vàng Gorose nói. Lấy Gyojin to cùng băng hải tặc dâu trắng quan hệ. Một khi hỏa quyền tin tức truyền ra, Jinbi sẽ làm gì lựa chọn căn bản không thể nghi ngờ. Shichibukai vị trí nhất định chống đi một cái đến. Tích tên kia có thể đánh bại ấy. Cũng là một cái không sai chiến lực. Sắp đến chiến tranh bên trong, hắn cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Ta tán thành, cầm đao Gorose gật đầu nói. Shichibukai vị trí không thể chống chỗ. Cái này nam nhân có thể bổ khuyết bên trên. Như vậy tiếp xuống liền là chiến tranh rồi. Dâu dài Gorose trầm giọng nói. Mục tiêu có hai cái. Thứ nhất, tử hình hỏa quyền ấy. Dùng vua hải tặc chi tử máu tươi đến hiển lộ rõ ràng chính phủ quyền uy. Thứ hai, triệt để đánh tan băng hải tặc dâu trắng. Để tứ hoàng cách cục sụp đổ. Gia tốc thế giới mới hỗn loạn đến. Sau đó tìm cơ hội giải quyết neo hải quân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.